Buổi chiều Hứa Nghị đi cùng lão Út tham quan học viên, làm quen với nội dung chương trình học. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net